Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, bố cục thời cơ. Nancy Breyer tại Aren lần nữa đè nén không được trong lúc cười khẽ hướng Simon trợn mắt chừng. Một cái, ba người tới sát vách một gian phòng họp, mỗi người ngồi xuống, Nancy đem vừa mới cái kia phần văn kiện lật đến sau cùng. Triển lãm cho Simon nói. Căn cứ phân tích đoàn đội phần này thống kê kết quả. Blockbuster đại lý cửa hàng băng ghi hình thuê bán thu nhập bên trong. Gần nhất trong một năm lên giá Bắc Mỹ phòng bán vé bảng danh sách 100 người đứng đầu phim tiêu. Thụ ngạch chỉ chiếm tổng tiêu thụ ngạch 37%. Bởi vì công ty điện ảnh muốn theo lôi cuốn phim mới bên trong rút ra tương đối cao làm. Bộ phận này nội dung mang đến tiền lãi nguyên gốc số lượng thấp hơn. Chỉ có 29%, Simon nhìn về phía trước mặt văn kiện. Chú ý tới Angela Arendt cũng lại gần. Đem cặp văn kiện hướng nàng chuyển. Hỏi Nancy nói, người muốn biểu đạt cái gì? Nancy đưa qua đến một cái tinh tế ngón trỏ tại quan trọng trên số liệu lấy xuống. Nói, những thứ này đếm có người nói rõ. Rạp chiếu phim thị trường 20% lôi cuốn phim chiếm cứ 80% phòng bán vé số lượng 16 định. Luật tại băng ghi hình thị trường là vô hiệu. Thậm chí, theo Blockbuster công ty tiến một bước mở rộng cùng nội dung duy trì liên tục phong phú. Tương ứng số liệu đem về đảo lại. Có thể vì rạp chiếu phim cung cấp 80% phòng bán vé vào sổ cái kia 20% phim. Cho băng ghi hình ngành nghề mang đến ích lợi. Vẫn như cũ là 20%. Simon cẩn thận nhớ lại một chút. Trong đầu xác thực có một ít tương tự mơ hồ trí nhớ. Sau đó ngẩng đầu nhìn Nancy liếc một chút. Chờ đợi nàng nói tiếp. Nancy nói tiếp. Bắc Mỹ gia đình nắm giữ máy thu hình tỷ lệ tại năm 1980 còn chỉ có 2%. Hiện tại đã tiếp cận 70%. Công nghiệp dự đoán tương lai mấy năm sẽ có vượt qua 80% Bắc Mỹ gia đình nắm giữ máy thu hình. Bên cạnh đó, Bắc Mỹ băng ghi hình ngành nghề giá trị sản lượng cũng đang nhanh chóng gia tăng. 3 năm trước đây mới vừa vặn vượt qua bản thổ phòng bán vé. Năm ngoái thu nhập quy mô liền đã đạt tới 8,3 tỷ đô la Mỹ. Cơ hồ là phòng bán vé thu nhập gấp 3. Tuy nhiên Bắc Mỹ băng ghi hình thị trường đem trong tương lai mấy năm đạt tới bão hòa. Nhưng nó tổng thu nhập quy mô chỉ ít cũng chính là bản thổ phòng bán vé 2.5 lần hai bên. Toàn cầu phạm vi bên trong băng ghi hình thị trường tiềm lực cần phải cùng Bắc Mỹ tương đương. Simon nghe Nancy nói xong. Gật gật đầu. Hỏi. Cho nên. Ta kiến nghị công ty thông qua thu mua phương thức phong phú Daenerys Entertainment điện ảnh kho. Phim tư nguyên, bởi vì băng ghi hình sản nghiệp quật khởi quá cấp tốc. Rất nhiều kinh điển phim gia đình giải trí phát hành cũng còn tràn ngập thương nghiệp tiềm lực. Tựa như toàn thế giới ngoại tinh nhân E.T. Bộ phim này năm 1982 chiếu lên. Năm ngoái tháng 10 mới phát hành băng ghi hình. Hiện tại chỉ là 6 tháng. Toàn cầu lượng tiêu thụ đã đột phá 11 triệu hộp. Ta cho rằng, Orion Picture cũng là một cái rất thích hợp thu mua mục tiêu. Nó cầm giữ có mấy trăm bộ điện ảnh và truyền hình tác phẩm bản quyền. Mà lại nội dung chất lượng phi thường cao. Tích lũy một nhóm ưu tú điện ảnh và truyền hình bản quyền. Kết hợp blockbuster bán lẻ con đường. Chúng ta có thể giống Disney không ngừng diễn lại kinh điển hoạt hình một dạng thông qua sách lược. Tiếp thị hoạt động đối những nội dung này tiến hành định kỳ chủ động đẩy đưa. Tuy nhiên chạy đi, Lola cùng tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bán chạy vẫn như cũ không thể ngừng lại Orion. Picture xu hướng suy tàn. Nhưng chính như Nancy nói, công ty này cầm có điện ảnh và truyền hình bản quyền chất lượng xác thực rất cao. Thành lập mười mấy năm qua, Orion không ngừng phát hành mô gia truyện. Platoon các loại một nhóm lớn phòng bán vé giải thưởng xong bội thu điện ảnh. Còn nắm giữ kẻ hủy diệt, cảnh sát người máy, Rambo những thứ này bán chạy phim thương mại bản quyền. Woody Allen gần nhất mấy cái bộ phim cũng đều tại cùng Orion hợp tác. Nhà này vốn hẳn nên sinh cơ bừng bừng công ty điện ảnh rơi vào khốn cảnh. Nguyên nhân vô cùng phức tạp. Quá vội vàng truy cầu cùng Hollywood truyền thống đại xưởng sản xuất sóng vai mà mù quáng mở rộng. Quy mô, công ty phát hành phim số lượng tăng nhiều dẫn đến phòng bán vé biểu hiện vô cùng không ổn định. Giám đốc điều hành tầng tinh thông điện ảnh chế tác lại không am hiểu xí nghiệp quản lý. Công ty tài vụ hệ thống hỗn loạn sản xuất thành bản vô chương mà theo. Thậm chí còn có giải trí sản nghiệp đại hoàn cảnh tổng thể chuyển biến xấu. Vân vân, Orion vết xe đổ ngay tại trước mắt. Nếu như không phải năm ngoái nhiều bộ đắt khách điện ảnh đặt cơ sở cùng với truyền hình chương trình thực tế tiết mục mang đến ổn định ích lợi, Simon tuyệt đối sẽ nghiêm ngặt hạn chế Daenerys Entertainment mở rộng tốc độ. Mà lại, Simon đối Daenerys Entertainment tài vụ phương diện nghiêm ngặt khống chế. Đối tiếp thị phương diện coi trọng, đối công ty văn hóa kinh doanh, đều là tại tận khả năng tránh cho dẫm vào Orion các loại công ty vết xe đổ. Trong phòng họp, Simon cũng vô cùng đồng ý Nancy liên quan tới mở rộng Daenerys Entertainment điện ảnh kho phim tư. Nguyên kiến nghị, đầu thập niên 80, Hollywood xưởng sản xuất còn không quá coi trọng kho phim tư nguyên. Michael Eisner 1984 năm vừa nhận chức lúc. Đối Disney kho phim đánh giá giá trị chỉ có 200 triệu đô la Mỹ. Thế mà, theo băng ghi hình sản nghiệp cấp tốc quật khởi, chỉ là mấy năm trước phát hành năm 1950 kinh điển hoạt hình Cô bé lọ lem. Vượt qua 7 triệu hộp lượng tiêu thụ thì cho Disney mang đến hơn 200 triệu đô la Mỹ thu nhập. Disney kho phim giá trị cũng bởi vậy tăng vọt gấp 10 lần. Ban đầu thời không bên trong, bởi vì Sleepless in Seattle thành công. Trong phim lặp đi lặp lại nhắc đến một bộ 50 niên đại phim tình cảm cuộc tình để nhớ cũng ngoài. Ý muốn được lợi, ngoài tất cả mọi người dự liệu địa bán đi 2 triệu hộp băng ghi hình. Đối với công ty điện ảnh tới nói quả thực là một khoản bay tới tiền của phi nghĩa. Mà lại, không chỉ là băng ghi hình, những thứ này kho phim bên trong điện ảnh thông qua diễn lại, phục chế, truyền hình cấp phát ra các loại con đường đều có thể duy trì liên tục thu hoạch được phong phú hồi. Báo, có thể nói, Hollywood đại xưởng sản xuất nắm giữ kho phim tư nguyên thực cũng là từng tòa chân quý mỏ vàng. Khép lại trước mặt văn kiện. Simon nói, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc sự kiện này. Nancy, về sau phân tích công ty bên này một số trọng yếu số liệu báo cáo đều có thể đưa đến phòng làm việc của ta. Hiện tại, mang ta đi nhìn xem ngươi chủ bị điện ảnh tư liệu kho số liệu đi. Nancy lần này thật không có đuổi. Theo Simon đẩy ra được sự kiện này, nàng cũng rõ ràng Daenerys Entertainment hiện tại tình trạng tài chính. Tuy nhiên công ty tiền mặt chảy vô cùng dư giả, nhưng còn không đạt được thu mua Orion trình độ. Chỗ lấy đưa ra cái này kiến nghị, là bởi vì nàng vững tin Simon ngay tại Nhật Bản thị trường chứng khoán duy trì liên tục kiếm lời. Tiến đại bút lợi nhuận, khoản tiền kia đến thời điểm hẳn là đầy đủ. Nói xong sự kiện này, ba người cùng đi đến lầu 3. Nơi này là điện ảnh tư liệu kho số liệu đoàn đội chỗ. Nancy chủ tính điện ảnh tư liệu kho số liệu dĩ nhiên không phải truyền thống trang giấy kho tư liệu, mà chính là máy vi tính điện tử hồ sơ. Điện ảnh tư liệu kỹ càng thống kê công tác, ta phân công cho Los Angeles một số hiệu suất cao học sinh làm thêm hoàn thành. Dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều thành bản. Nancy mang theo hai người xuyên qua khu làm việc, còn tham quan lầu 3 phòng máy bên trong sun công tác chạm. Theo phòng máy đi ra, Nancy lại nhịn không được đối Simon phàn nàn nói. Dựa theo người yêu cầu, chúng ta áp dụng Oracle Corporation kho số liệu phần mềm. Kết quả thật là quá tệ. Cái kia Larry Ellison quả thực cũng là cái đại lừa gạt. Chẳng những phần mềm luôn luôn ra bug, kỹ thuật nhân viên mỗi lần gọi điện thoại tới yêu cầu giải quyết, hắn thì lặp đi lặp lại ngụy biện nói bên kia đã phát hiện vấn đề. Ngay tại cải tiến, ta cảm thấy nếu như không phải chúng ta đưa ra ý kiến, hắn căn bản cũng không biết chính mình phần mềm chất lượng có nhiều kém. Cái kia gia hỏa còn muốn cầm tới Blockbuster kho số liệu phần mềm một số đơn đặt hàng. Gần nhất luôn luôn gọi điện thoại quấy rối ta. Simon không nghĩ tới chính mình nữ giám đốc điều hành dễ dàng như vậy thì nhìn thấu Larry Ellison, bản chất. Rất là vui mừng gật đầu. Nói, có điều, có lúc tên lừa đảo luôn luôn so với người bình thường lại càng dễ thành công. Nancy cùng Simon, sóng vai mà đi, nghe vậy hơi hơi trách ngẩng khuôn mặt nhỏ rất là khinh thường liếc hắn liếc một chút. Giống như đang vì mình lão bản phân chia phân loại. Angela Arendt đi tại một bên khác, chú ý tới giữa hai người loại này vi diệu tiểu chuyển động cùng nhau. Cảm giác vô cùng thú vị. Tuy nhiên chỉ cùng Simon ăn một bữa trưa, Angela Arendt còn có thể cảm nhận được chính mình vị này tuổi trẻ lão bản thực chất bên trong. Đối người khác đạm mạc cùng xa cách, nhưng đối với Nancy, hắn nhưng biểu hiện ra một loại rõ ràng dung túng, tựa như vừa mới blockbuster sự tình. Angela cảm thấy nếu như không có được đến ngầm thừa nhận hoặc là trao quyền, chính mình là vô luận như thế nào cũng không dám tự tiện chủ trương địa tùy ý can thiệp một gia đình công ty quản lý. Nàng tin tưởng Simon cũng tuyệt đối không phải loại kia ưa thích thủ hạ mình giám đốc điều hành tự tiện chủ trương người. Nhưng Nancy vô thanh vô tức đem chính mình bổ nhiệm thành blockbuster cao cấp vận doanh cố vấn. Simon lại chỉ là cười một tiếng chi. Ba người tiến vào một gian đơn độc văn phòng. Nancy gọi tới một vị cuối tuần trực ban nhân viên vì mọi người tiến hành biểu thị. Simon trước đây căn cứ IMDb website hình thức cho Nancy cung cấp một phần bản ghi nhớ. Bất quá, trước mắt điện ảnh tư liệu kho số liệu lại cùng trong trí nhớ IMDb một trời một vực. Bộ này kho số liệu sáng tạo hiển nhiên chỉ có một cái mục đích thực dụng. Bởi vậy, Simon tại bản ghi nhớ bên trong nhắc đến mảnh hoa. Nhắn lại bản các loại công năng hết thảy không có. Điện ảnh trong tư liệu chỉ liệt kê cố sự đại khái. Phim loại hình, hạch tâm chủ sáng, phòng bán vé số liệu, truyền thông các loại có thể vì Daenerys phân tích công ty cung cấp trợ giúp tương quan số liệu. Bên cạnh đó, tuy nhiên kho số liệu lẫn nhau cửa sổ làm đến cùng loại với trong trí nhớ mạng lưới trình duyệt đồ. Hình giao diện, nhưng điện ảnh tư liệu lại là toàn văn tự hình thức. Một tấm ảnh mảnh đều không có, trừ cơ sở điện ảnh số liệu tư liệu. Phụ trách kho số liệu sáng tạo kỹ thuật đoàn đội còn kế hoạch kết hợp blockbuster thiết bị kết nối. Số liệu hệ thống quản lý định kỳ đưa ra phản hồi tin tức khai phát một bộ tính tổng hợp phân tích. Phần mềm, nói tóm lại, Nancy Breer không có chút nào phục chế một cái có thể phục vụ đại chúng IMDb suy nghĩ. Nàng mục đích vô cùng sáng tỏ, cũng là kết hợp cái này một hệ liệt tư nguyên. Thực hiện nàng lúc trước phần báo cáo kia bên trong liên quan tới đề cao blockbuster công ty vận. Doanh hiệu suất, giảm xuống kinh doanh thành bản, tăng cường xí nghiệp sức cạnh tranh cuối cùng mục đích. So sánh toàn cục theo thời đại website có thể trực tiếp thông qua hậu trường viếng thăm số liệu. Phân tích người sử dụng hành động nhanh gọn. Daenerys phân tích công ty hái dùng thủ pháp theo Simon còn vô cùng nguyên thủy. Thế mà, loại này lý niệm cũng đã vượt qua cùng thời đại người cạnh tranh quá nhiều. Simon nghe Nancy trên sự giảng giải thắng bởi vì Petsemachi chiếu lên kéo theo Stephen King. Phim kinh dị tiêu thụ tăng lên cùng với blockbuster căn cứ thiết bị kết nối phản hồi số liệu kịp. Thời làm ra ứng đối bố cục tiểu án trường hợp. Không khỏi lần nữa nhớ tới cái kia bộ cuộc tình để nhớ. Daenerys phân tích công ty tác dụng lớn nhất một trong chính là có thể xúc tiến càng thêm tinh tế hóa điện ảnh và truyền hình tư nguyên điều phối, đồng thời lấy vượt qua đồng hành rất nhiều phản ứng tốc độ thực hiện điểm này. Có thể suy ra, nếu như tương lai mấy năm Sleepless in Seattle đúng hạn chiếu lên, đồng thời kéo theo cuộc tình để nhớ băng ghi hình lượng tiêu thụ, làm đồng ngành nghề đối thủ cạnh tranh còn chưa kịp phản ứng lúc, thông qua Daenerys phân tích công ty cho ra người sử dụng nhu cầu phản hồi, blockbuster liền có thể cấp tốc hoàn thành cuộc tình để nhớ băng ghi hình mua sắm cùng cửa hàng. Hàng, đến thời điểm, chịu đến Sleepless in Seattle kích thích mà sinh ra 2 triệu hộp tiềm ẩn lượng tiêu thụ bên trong. Blockbuster tuyệt đối có thể bằng vào phát trước ưu thế chiếm lấy lớn nhất lớn một bộ phận bánh kem. Không chỉ có như thế, làm người tiêu thụ dần dần phát hiện blockbuster luôn luôn có thể tại trước tiên cung cấp mình muốn nội dung tư nguyên. Công ty này khẳng định sẽ dần dần trở thành người sử dụng muốn mua thuê băng ghi hình lúc đệ nhất. Chọn lựa đầu tiên, Blockbuster sức cạnh tranh cũng sẽ ở loại này thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong lấy. Được đề cao, xét đến cùng, chi tiết quyết định thành bại câu nói này đối với xí nghiệp kinh doanh đồng dạng áp dụng. Simon tại Denery phân tích công ty tổng bộ đợi một buổi chiều. Trừ phân tích công ty công tác thành quả để hắn xác nhận chính mình đầu tư khoản tiền kia hội đáng. Giá bên ngoài, chịu đến điện ảnh tư liệu kho số liệu dẫn dắt, Simon còn ý thức được. Hiện tại đã là sớm đối Internet tiến hành bố cục thời cơ. Nói đến, Simon ở phương diện này bố cục nên tính là sớm đã bắt đầu. Westeros công ty cầm cỗ đại bộ phận khoa học kỹ thuật xí nghiệp đều cùng sắp đến Internet thời đại. Tràn ngập liên hệ, mà lại, Microsoft các loại công ty lên sàn bên ngoài. James Raybould trước đây trả hết thành đối Cisco đầu tư, cầm cỗ tỷ lệ vì 15%. Gần đây cũng thành công đẩy mạnh cầm cỗ tỷ lệ vì 25% America gạch dưới online tiền thân quan tâm linh chính. Thức đổi tên là American Online. Cisco cùng America gạch dưới online một cái là mạng lưới thiết bị cung cấp thương. Một cái là võng lạc phục vụ cung cấp thương. Đúng dễ dàng vì Internet hưng khởi cung cấp kỹ thuật cơ sở. Hiện tại thiếu hụt, cũng là mạng lưới nội dung cung cấp thương. Cùng với đem ba cái này thống nhất lại toàn cầu Internet khái niệm. Nếu như không có nhớ lầm, Internet khái niệm người sáng lập Tim Berners-Lee năm nay liền đem chính thức đưa ra UN. Wide Web khái niệm, sau đó, theo 1960 niên đại lên thì duy trì liên tục ấp ủ máy vi tính mạng lưới đem chính thức mở ra bay lên. Cuối tuần về sau, Simon đi làm ngày đầu tiên, thì phân phó Jennifer giúp mình thu thập cùng máy vi tính mạng lưới tương quan các loại tư liệu. Đã mạng lưới thiết bị cung cấp thương cùng võng lạc phục vụ cung cấp thương đều đã xuất hiện. Simon sau đó phải làm, cũng là tại mạng lưới nội dung phương diện cũng chiếm phía dưới tiên cơ. Burbank, Rene Russo mở xe rời đi Universal Studio Hollywood. Nhớ tới vừa mới thử vai vị kia đã nhanh 70 tuổi đạo diễn đối với mình ám chỉ. Không chịu được sinh ra một số cảm giác buồn nôn. Rõ ràng không có quyền quyết định. Còn muốn đi ăn chùa. Làm lão nương dễ bị lừa a. Cũng không nhìn một chút chính mình cái gì ngu xuẩn dạng. Hôm nay là ngày 12 tháng 5. Lại một cái thứ 6. Bất chi bất giác đã qua một tuần thời gian. Đêm hôm đó rất nhiều chi tiết lại tại trong đầu của nàng biến đến càng thêm rõ ràng. Mà lại, sờ sờ vẫn như cũ thắt ở cái cổ ở giữa đầu kia Gucci floral khăn lụa. Không hiểu sinh ra một cỗ mãnh liệt oán niệm. Vốn cho là đêm hôm đó kinh lịch có thể cho chính mình tại Hollywood tình cảnh cải thiện một số. Không nghĩ tới hết thảy vẫn là như cũ. Đáng giận tiểu nam nhân. Bại loại. Khốn nạn. Ác ôn. Demi Moore truy cầu cái kia bộ nhân quỷ tình vị gót nữ chính vẫn như cũ chưa định. Hiển nhiên, nàng thì càng không muốn hy vọng xa vời cái gì. Thật chỉ là một giấc mộng a. Đè ép tốc độ xe tiến lên một đoạn thời gian. Càng nghĩ càng sinh khí. Sau đó giải xuống trên cổ khăn lụa. Đi ngang qua một chỗ thùng rác lúc dừng xe. Quay cửa kính xe xuống muốn ném ra bên ngoài. Động tác chần chờ dưới. Chú ý tới ven đường thư báo đình lão bản nhìn mình chằm chằm. Miễn cưỡng xem như tìm hợp lý do lại lần nữa đem khăn lụa thu hồi lại. Tiện tay chỉ hướng một phần Los Angeles thời báo. Móc ra tiền lẻ đưa tới. Giống như tại trên báo chí nhìn đến Denery Entertainment chữ. Trong lòng hiếu kỳ. Gần nhất luôn luôn không tự chủ được chú ý công ty này sự tình. Tiếp nhận giấy báo, lái xe tới đến phụ cận một chỗ lộ thiên quán cà phê chỗ dừng lại. Xuống xe tìm cái vị trí, hô một ly cà phê, tiện tay mở ra, nguyên lai là Denery Entertainment cùng ABC mạng truyền hình liên quan tới ai là triệu phú đệ. Nhị quý mới hợp đồng tin tức, một số truyền hình tiết mục cần dùng tới lên đầu đề sao. Có điều, nhìn xem đề phụ, phát hiện Denery Entertainment lần này mới hợp đồng ký kết phía trên trọn vẹn tổn thất 80 triệu USD lợi nhuận. Ách, tâm tình nhất thời tốt. sau đó vẫy chào gọi tới nhân viên phục vụ, lại muốn một phần món điểm tâm ngọt, dáng người để một bên. Trước chúc mừng lần này lại nói, uống vào cà phê, một bên nghiêm túc đem trên báo chí bài văn đọc một lần. Sau đó liền không nhịn được líu lưỡi. Trời ạ, một số đơn giản hỏi đáp tiết mục vậy mà có thể kiếm được 250 triệu đô la Mỹ. Đặt tiền sao? Mới một quý trên hiệp ước nhượng bộ 80 triệu. Cái kia ra hòa kiếm được tựa hồ vẫn là so ABC nhiều hơn một chút. Ân, 170 triệu đô la Mỹ. Không khỏi bắt đầu tưởng tượng. Nếu như mình có 170 triệu làm sao tiêu? Suy nghĩ đi loanh quanh thì lý trí địa từ bỏ. Đời này đại khái đều không có gì trông cậy vào. Nàng vẫn luôn là cái lý trí người. Từ nhỏ bị mẫu thân một người nuôi lớn, nàng có rất ít qua cái gì không thực tế tưởng tượng. 16 tuổi nghỉ học, bắt đầu công tác phụ cấp dùng ở nhà. Về sau ngoài ý muốn trở thành người mẫu, còn thu hoạch được không tệ danh khí. Lại một mực bị loại kia từ nhỏ đến lớn tích lũy sinh hoạt áp lực quanh quẩn. 30 tuổi, phát hiện mình người mẫu sự nghiệp triệt để không thể tiếp tục được nữa. Vội vàng nếm thử chuyển hình làm diễn viên. Theo cộng đồng nhà hát nhỏ bắt đầu, báo đáp biểu diễn ban. Lại là thẳng đến 2 năm trước mới tại một bộ phim truyền hình bên trong cầm tới một nhân vật nhỏ. Cuối cùng có chút khởi sắc, vẫn như cũ minh bạch. Số tuổi là chính mình lớn nhất thế yếu. Tháng trước, nàng biểu diễn bộ phim đầu tiên rốt cục chiếu lên. Giảng thuật bóng chày cố sự. Tên là Major League. Diễn một cái bị hoa hoa công tử vứt bỏ nhiều lần vẫn là một lần nữa trở lại đối phương nữ nhân bên. Cạnh, cảm giác ngốc thấu. Trong hiện thực gặp phải dạng này ra hòa, nàng tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai. Dám dây dưa chính mình. Trước đánh một trận, lại báo động. Ân, giống như có lẽ đã gặp phải một cái. Cái này không tính. Major League phòng bán vé cũng không tệ lắm. Chiếu lên một tháng phòng bán vé đã vượt qua 30 triệu đô la Mỹ. Chính mình cũng thuận lợi cầm tới mới thử vai cơ hội. Cũng là bị buồn nôn đến. Trải qua thế sự, rất rõ ràng những thứ này vòng tròn bên trong đủ loại. Nguyên bản ngược lại là không có phản ứng như thế. Đại khái, vẫn là thứ 5 tuần trước buổi tối lần kia kinh lịch duyên cớ đi. Ai, đáng giận tiểu nam nhân. Các loại suy nghĩ miên man. Uống hết cà phê, đem nghiêm chỉnh phần giấy báo xem hết. Phần kia món điểm tâm ngọt đến cùng nhẫn giả chỉ ăn mấy ngụm. Hoàng hôn buông xuống, tính tiền sau chính muốn rời khỏi. Nàng trong bọc máy nhắn tin vang lên. Móc ra nhìn một chút. Người đại diện muốn nàng trả lời điện thoại đi qua. Rất gấp, sau đó đi hướng một chỗ bỏ tiền buồng điện thoại. Không hiểu sinh ra một loại nào đó chờ mong. Điện thoại kết nối. Bên kia chuyển đạt nói Simon Westers để cho nàng 8 giờ tối chuông tiến đến Beverly Hills một chỗ. Địa chỉ, người đại diện ngữ khí rất hưng phấn. Chính nàng, có lẽ cũng có chút hưng phấn. Còn có chút kháng cự. Chính mình cũng không phải loại kia triệu chi tức đến nữ nhân. Bất quá, xem ở hắn lại còn nhớ đến chính mình phần phía trên. Đi qua nhìn một chút chính là, chỉ là... Tối nay khẳng định không thể lại để cho hắn đạt được. Nam nhân luôn luôn không trân quý quá dễ dàng được đến đồ vật. Cúp điện thoại, nhìn xem thời gian, đã là 6 giờ 50 phút. Vội vàng đi hướng xe của mình. Vẫn là muốn trước quay về chỗ ở trang điểm một chút. Cái này, ân, chỉ là làm lễ diện mạo. Rốt cuộc mặc trên người là đặc biệt vì buổi chiều thử vai nhân vật chuẩn bị y phục. Cũng không dễ nhìn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.